Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, kiếm ngân đao ngân. Mọi người để ý cẩn thận hướng sâu trong thung lũng tiến lên. Ước chừng một dặm đường về sau, Lộ Thần chợt ánh mắt lẫm liệt, nhìn phía trước chỗ dễ thấy chiến đấu dấu vết, dẫn đầu dừng thân thế. Hắn vỗ nhẹ một chút Hoắc Chấn bả vai, ra hiệu Hoắc Chấn hướng này một chỗ nhìn lại. Hoắc Chấn cái thứ hai chú ý tới phía trước dị thường, vừa vội vàng nhắc nhở theo sát sau Sài Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam. Mọi người tất cả đều dừng lại. Lộ Thần đứng tại trước mọi người địa phương, dò xét hướng chiến đấu hướng. Dốc đứng hiểm trở sơn cốc trên vách đá lẻ tẻ dài đao ngân cùng kiếm ngân. Một chút ngoan cường sinh bề trên lục thực bị chém đứt tráng kiện rễ cây cùng thân cành. Mấy chục cái toàn thân ngân sắc lông tóc lang hình yêu thú. Hung lệ trong ánh mắt toàn không có sinh cơ. Rách dưới thi thể căn cứ đao ngân cùng kiếm ngân hướng đi ngổn ngang lộn xộn đổ xuống tiến lên. Đây là thiên ngân lang, chằm chằm vô số cỗ ngân sắc xác sói. Đường Thiến tỉ mỉ quan sát một lát, rất nhanh nhận ra xác sói vì phệ cốt xâm lâm bên trong gì chủng yêu thú. Đây là trong sơn cốc nhất địch ẩn thiên quạng bạc thạch. Sài Trạch hưng phấn, phảng phất nhìn thấy một tòa thiên quạng bạc mạch, chính chờ đợi hắn đi khai hoang. Thiên ngân lang có thể nuốt luyện hóa thiên quạng bạc thạch, đem thiên quạng bạc trong đá tinh hoa dung nhập tự thân lông tóc cùng cốt cách. Phệ cốt xâm lâm bên trong ẩn thiên quạng bạc thước khối đá, bình thường đều có thể nhìn thấy thiên ngân lang thân ảnh. Hoắc Chấn vừa đi hướng thiên ngân lang thi thể, một bên thần sắc ngưng trọng giải thích, chúng nó cốt cách cứng rắn, toàn thân ngân sắc lông tóc tựa như là từ thiên ngân tinh mỏ đoán tạo mà thành nhuyễn giáp. Mỗi một cái thiên ngân lang phòng ngự lực đều rất là kinh người. Mà thiên ngân lang lực công kích đồng dạng không kém. Tốc độ nhanh nhẹn, hàm răng cùng móng vuốt trình độ sắc bén thậm chí không kém gì bảo khí. Vừa là thành quần kết đội hành động, nếu như là cùng cảnh giới võ tu sĩ gặp được một đám thiên ngân lang. Chỉ có đào mệnh, tổng cộng 15 con thiên ngân lang, yếu nhất một đầu thiên ngân lang cũng là binh cấp trung giai. Binh cấp đỉnh phong có 2 cái, mà mỗi một cái đều là dị biến về sau thiên ngân lang. Thực lực so trước đó phải mạnh hơn một chút. Hoắc Chấn đem thiên ngân lang thú hạch đều lấy ra, rất nhanh liền xác định từng con thiên ngân lang lúc còn sống thực lực. Lộ Thần rời đi bàn sơn động trước đó, đem phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú dị biến một chuyện cáo chi Hoắc Chấn bọn họ. Mà Hoắc Chấn bọn họ quyết định đi theo Lộ Thần lúc, ngay tại tìm kiếm Lộ Thần tung tích trên đường tao ngộ một đầu dị biến yêu thú. Một phen khổ chiến về sau, Hoắc Chấn bọn họ hợp lực chém giết một con kia dị biến yêu thú. Bởi vậy bọn họ đều biết, cùng một chủng yêu thú, dị biến sau thực lực càng cường đại. Hoắc Chấn nhìn Sài Trạch liếc một chút, thần sắc nghiêm túc nói, có thể đem này một đám thiên ngân lang chém giết nơi này người. Thực lực tuyệt đối không thấp, ở trong có lẽ có chân cương cảnh cường giả tồn tại. Mà đánh sát thiên ngân lang người cũng biết yêu thú dị biến. Cho nên bọn họ không có lấy đi thiên ngân lang đã bị ô uế rớt thú hạch. Nghe vậy, Sài Trạch theo một bắt đầu trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nhìn thấy thiên ngân lang về sau, hắn chỉ muốn đến thiên quạng bạc thạch, lại là không nghĩ tới đem thiên ngân lang chém giết nơi này một nhóm kia cường giả. Những này thú hạch làm sao bây giờ? Hoắc Chấn hướng đi Lộ Thần, trưng cầu, hắn cùng Lộ Thần cảnh giới mặc dù một dạng, nhưng vị cùng chánh thức thực lực đều không như Lộ Thần. Mà chuyến này bí tham tác, bản thân cũng là hắn, Sài Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, 4 người cùng nhau đi theo Lộ Thần, bởi vậy hết thảy lấy Lộ Thần quyết đoán vì tính toán. Người gặp có phần, Lộ Thần, ta vẫn là không được, Bì Tam cái thứ nhất cự tuyệt. Ô uế rớt thú hạch, một chút tác dụng cũng không có. Sai Trạch quét Hoắc Chấn trong tay hoàn toàn hiện ra màu xám trắng, cốt chất thú hạch liếc một chút, có chút ghét bỏ nói, ta không dùng được, cũng không cần. Đường Thiến lắc đầu, Hoắc Chấn đồng dạng lắc đầu, chợt đem sở hữu thú hạch đều giao cho Lộ Thần. Những này ô uế rớt thú hạch có lẽ hiện tại hoàn toàn không có tác dụng, nhưng rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, có lẽ ngoại giới sẽ có cường giả phát hiện chúng nó đặc thù mục đích. Lộ Thần nao nao, không nghĩ tới Hoắc Chấn bọn họ đối ô uế rớt thú hạch một chút hứng thú cũng không. Nhưng hắn không có lập tức đem thu lấy, mà chính là đem đây là một khả năng cáo chi Hoắc Chấn bọn họ. Những này ô uế rớt thú hạch bên trong tràn ngập nồng đậm quỷ dị năng lượng, đem lưu tại thân bên trên, chúng ta cần hao phí đại lượng chân khí để chống đỡ bên trong quỷ dị năng lượng xâm nhập. Coi như rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, chúng nó có thể có chỗ mục đích, cũng không đáng cho chúng ta giờ phút này nỗ lực đại lượng chân khí. Hoắc Chấn nói ra đám người không nguyện ý lưu lại ô uế thú hạch nguyên nhân, Lộ Thần không nói thêm gì, nghĩ một hồi, lấy ra một cái khác bỏ trống vòng chữ vật, đem ô uế thú hạch thu nhập bên trong. Những này thiên ngân lang thú hạch cùng trước đó bị chính mình đánh giết tứ dược băng chuẩn thú hạch khác biệt, đã bị tử khí hoàn toàn ô uế rớt, trở thành đặc thù cốt chất y hệt, mà bên trong ẩn tử khí rất là nồng đậm. Phù hợp hắn dùng cho sát thần nhất chỉ tu luyện. Nhận thú hạch, Lộ Thần cẩn thận kiểm tra sơn cốc trên vách đá đao ngân cùng kiếm ngân. Nhíu mày nói, căn cứ nơi đây chiến đấu dấu vết, đây là một trận chiến đấu liền phát sinh ở trong vòng 10 ngày. Đánh sát thiên ngân lang người có khả năng còn lưu lại tại sâu trong thung lũng. Kiếm ngân cùng đao ngân xuất từ đôi người chi thủ. Nếu như chiến đấu phát sinh lúc, đối phương bên trong không có người khác ở một bên quan chiến, bọn họ cũng là đôi người đồng hành. Lời nói này xong, hắn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra tuyết nhận minh nguyệt đao. Lập tức vận chuyển chân khí, tại kiếm ngân cùng đao ngân phụ cận, không có bị phá hư thạch thể kết cấu vị trí bên trên nhẹ nhàng cắt nhất đao. Trầm ngâm một lát, trong lòng của hắn có phán đoán, nếu như lúc chiến đấu, làm kiếm giả cùng làm đao giả không có tận lực gần tàng thực lực. Làm kiếm giả thực lực tại khí hải thập trọng thiên khoảng chừng. Làm đao giả thực lực làm theo cùng chính mình tương đương. Ánh mắt chuyển qua, hắn nhìn về phía Hoắc Chấn bọn họ. Theo chiến đấu dấu vết đến xem, làm kiếm giả thực lực yếu một ít, làm đao giả thực lực càng mạnh. Hoắc Chấn bọn họ trước đó càng chú ý thiên ngân lang thi thể, xem nhẹ sơn cốc trên vách đá kiếm ngân cùng đao ngân. Bọn họ nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua lo lắng. Lộ Huynh có thể hay không nhìn ra làm đao giả có phải hay không một người chân cương cảnh cường giả? Hoắc Chấn hỏi. Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam đều là chăm chú nhìn về phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. Nếu có chân cương cảnh cường giả còn lưu lại tại chỗ này bí mật trong sơn cốc, bọn họ một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Kiếm ngân cùng đao ngân bên trong khí tức sớm đã tiêu tán rớt. Lộ Thần lắc đầu, chúng ta không bằng trước tiên lui ra sơn cốc, tiềm phục tại sơn cốc phụ cận. Chờ đợi bên trong đây là một nhóm người sau khi rời đi, lại vào trong sơn cốc thăm dò. Sai Trạch nói, trong lòng đã bắt đầu sinh lùi bước. Cho dù trong sơn cốc có thiên quảng bạc thạch, cũng phải có mệnh đi khai hoang mới được. Mà Lộ Thần cùng trước đó cũng đã nói, tránh thức gặp được nguy hiểm, chưa hẳn có thể bận tâm đến bọn họ. Bì Tam một bộ sợ hãi bộ dáng, hướng Sai Trạch tới gần qua. Hiển nhiên là giống như Sai Trạch quyết định, nếu là như vậy, cho dù trong sơn cốc ẩn tàng kỳ ngộ cũng không tới phiên chúng ta. Đường Thiến hừ nhẹ một tiếng, thân là một người nữ tử, trong nội tâm nàng rất là khinh thường hướng Sài Trạch cùng Bì Tam nhát gan. Cho dù Sài Trạch là nàng sư huynh, Hoắc Chấn nhăn nhăn mi đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Thần, gặp Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, Hoắc Chấn bỗng nhiên có quyết định, hơi thở khẳng định, mặc kệ Lộ huynh như thế nào quyết định, ta cùng Lộ huynh một, cũng tính ta một người. Đường Thiến, cơ duyên, cũng không phải là thực lực cường liền có thể đạt được. Còn muốn hữu duyên, chúc các người may mắn. Chúng ta hội tại bên ngoài sơn cốc chờ các ngươi tin tức tốt. Sai Trạch quay người rời đi, Bì Tam theo sát sau. Lộ huynh, quỷ sư đệ hắn chỉ là Hoắc Chấn muốn hướng Lộ Thần giải thích một phen. Trong sơn cốc vốn là khả năng có không biết nguy hiểm, hiện nay còn có thể có chân cương cảnh cường giả lưu lại bên trong. Bọn họ lựa chọn rời đi tịnh không có không ổn. Lộ Thần cười khoát khoát tay, hoàn toàn không có muốn tại Sài Trạch cùng Bì Tam làm ra quyết định bên trên dây dưa dự định. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Sài Trạch cùng Bì Tam cách khai sơn cốc, Lộ Thần, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, ba người làm theo tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc. Đi một lát, Lộ Thần chú ý tới, trên vách đá còn để lại đứt quãng chiến đấu dấu vết. Cùng trước đó khác biệt, hiện tại thạch bích bên trên chỉ để lại đao ngân. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến vẻ mặt nghiêm túc, toàn thần giới bị, ba người lại thâm nhập sơn cốc một đoạn lộ trình. Chợt thấy một đầu thạc đại thiên ngân lang hoành thi sơn cốc dốc đứng hiểm trở dưới thạch bích. Cự đại sắc sói so trước đó thiên ngân lang hùng vĩ rất nhiều, cơ hồ tăng gấp đôi. Thiên ngân lang vương, Đường Thiến kinh hô một tiếng. Trước đó Hoắc Chấn lấy ra thú hạch, xác định 15 con thiên ngân lang bên trong có 2 cái thực lực mạnh nhất, binh cấp đỉnh phong thiên ngân lang. Nàng coi là bên trong một cái thực lực hơi cường là thiên ngân lang thủ lĩnh. Không nghĩ tới thiên ngân lang chính thức thủ lĩnh chết ở đây, là tướng cấp sơ giai yêu thú, mà đồng dạng dị biến. Hoắc Chấn lấy ra thiên ngân lang vương thú hạch, giao cho Lộ Thần, chúng ta cùng nhau đi tới. Ban đầu còn có thể nhìn thấy số không tinh kiếm ngân, sau đó kiếm ngân càng ngày càng ít, sau cùng chỉ có đao ngân, mà ven đường tịnh không có làm kiếm giả thi thể. Làm kiếm giả là khí hải cảnh không thể nghi ngờ, người này tại trong chiến đấu không xen tay vào được, cho nên lựa chọn thu tay lại quan chiến, khiến cho đao giả có thể lấy sức một mình chém giết dị biến ngày hôm sau ngân lang. Nếu như không giống là viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu hàng ngũ, là một người chân cương cảnh, Lộ Thần chậm rãi nói, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn tỉ mỉ quan sát sơn cốc trên vách đá đao ngân. Nơi đây đao ngân, so trước đó đao ngân càng sâu một chút, làm đao giả chảm giết một bầy thiên ngân lang thời có lưu dư lực. Nhưng lấy chính mình thực lực đồng dạng có thể tạo thành tương tự phá hư. Chỉ có làm đao giả sau cùng chảm sát thiên ngân lang vương nhất đao, khiến cho Lộ Thần nghiêm túc, các ngươi suy tính một chút. Muốn không cần tiếp tục cùng ta cùng một chỗ xâm nhập trong sơn cốc thăm dò. Hắn nhìn về phía sâu, trong thung lũng, trong mắt chớp tắt qua hưng phấn. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, chợt cùng nhau gật đầu. Bọn họ tin tưởng Lộ Thần, một phen tiếp xúc xuống tới. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều biết Lộ Thần không phải một cái người lỗ mãng. Đã Lộ Thần lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, hắn khẳng định còn nắm chắc đối phó còn lưu lại tại trong sơn cốc chân cương cảnh cường giả. Vậy thì đi thôi, Lộ Thần dẫn đầu hướng sâu trong thung lũng phóng đi. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nao nao, vội vàng liền muốn nhắc nhở Lộ Thần cẩn thận một chút. Nhưng nghĩ lại, bọn họ vừa thoải mái, lại không có gặp được làm đao giả cùng làm kiếm giả trước đó. Đây là một đường xâm nhập sơn cốc, chỉ sợ đều sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Chỗ này sơn cốc chỉ sợ là thiên ngân lang xào huyệt. hiện nay Thiên Ngân Lang thủ lĩnh Lang Vương đều đã phơi thây. Còn có thể có cái gì nguy hiểm? Còn nữa, làm đao giả cùng làm kiếm giả đi tại bọn họ trước đó. Nguy hiểm tự nhiên cũng bị bọn họ dọn sạch. Muốn không được truyền tin để củi sư huynh trở lại. Hoắc Chấn do dự, nếu là chuyến này sơn cốc thăm dò, cuối cùng mọi người lông tóc vô hại còn dễ nói. Nếu là củi sư huynh bởi vậy thụ thương, hắn nhất định sẽ oán hận người quyết định. Đường Thiến nhắc nhở, nghe vậy, Hoắc Chấn có quyết định, ấn xuống trong lòng suy nghĩ, cùng Đường Thiến cùng nhau truy hướng lộ thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.